Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397. Chương 397. Chuẩn trụ trì thường ngày. Bất quá Bạch Bác Dịch về sau đến cùng thế nào, Đàm Mạch cũng không có đi nhiều làm nghe ngóng. Dù sao hắn chỉ là một cái không để ý đến chuyện bên ngoài thanh tịnh người xuất gia. Tại Đằng Vương phủ lười nhác ở một hồi, Đàm Mạch thường thường liền chạy một chuyến chùa Liên Hoa, chủ yếu là nhìn chằm chằm hắn nhị sư huynh Bạch Cốt Tử có hay không nghiêm túc quét dọn. Đây chính là hắn đại sư huynh Liên Hoa tăng dặn dò qua. Tiểu sư đệ, mời ngươi làm người. Nhị sư huynh, tiểu tăng cũng là bất đắc dĩ ha. Đây là đại sư huynh chiếu cố qua, tiểu tăng nhất định phải làm như vậy. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, liền theo chùa Liên Hoa tăng xá bên trong truyền trừ thanh âm. Đại sư huynh có để ngươi sáng sớm đến nhấc lên ta ổ chăn. Cũng bởi vì ngươi dưới chân núi trên bậc thang phát hiện một mảnh lá cây. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiểu sư đệ, ngươi dạng này sẽ có báo ứng. Nhị sư huynh, ngươi vẫn là mau mau xuống giường, đi chân núi quét dọn. Bằng không thì tiểu tăng chỉ có thể cùng đại sư huynh nói ngươi không chịu thật tốt quét dọn. Bạch Cốt Tử nghiến răng nghiến lợi đi ra tăng xá, khiêng cái chổi, một mặt không tình nguyện. Đàm Mạch lắc lư theo tăng xá bên trong đi ra đến, sau đó bò lên trên trong chùa một cái cây, ngồi tại cành cây bên trên. Rộng lớn tăng bào mặc trên người hắn có chút cồng kềnh cảm giác. Hắn tựa ở cây trên cành cây, khẽ ngẩng đầu trông về phía xa cái này chùa Liên Hoa xuống núi cảnh. Chờ nhìn thấy hắn nhị sư huynh Bạch Cốt Tử thân ảnh xuất hiện dưới chân núi trên bậc thang đá, hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt. Hôm nay lại thành công đốc giúp nhị sư huynh làm một cái cần cù hòa thượng, viên mãn hoàn thành hắn đại sư huynh giao cho hắn nhiệm vụ. Thế là Đàm Mạch chuẩn bị xuống núi đi Đằng Vương phủ. Bất quá trước khi ra cửa thời điểm, lại vừa mới bắt gặp hắn tam sư huynh Kính Hư không tại nhà bếp bên trong vội vàng cái gì, mà còn hắn còn ngửi được một luồng nhỏ bé mùi máu tươi. Tò mò, Đàm Mạch chạy tới, vừa hay nhìn thấy hắn tam sư huynh đem một con giết tốt gà ném vào nước sôi bên trong, chuẩn bị nhổ lông. Tam sư huynh ngươi, Kính Hư không thấy là Đàm Mạch, lập tức lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Tam sư huynh, đây là có chuyện gì? Đàm Mạch quét mắt nhà bếp bên trong, bếp lò bên trên để đó một phần liệu, mà một bên dựng một cái lâm thời đất lò, phía trên điều khiển một cái khung sắt. Nhìn thấy bọn gia hỏa này sự tình, Đàm Mạch lập tức hiểu được, cái này gà không phải hắn tam sư huynh muốn ăn, hắn tam sư huynh ăn gà không có chú ý như thế, ném ra trong nước đun sôi thả muối là được rồi. Huống hồ, mặc dù trong ngày thường trong chùa ăn thịt, nhưng cái kia cũng chỉ là duy trì một cái cường tráng thân thể cần thiết. Chỗ dùng ăn đều là ba chỉ toàn thịt. Tam sư huynh, cái này gà là chuẩn bị nướng cho ai ăn? Lục sư muội, Kính Hư không hơi có chút không có ý tứ nói. Nhậm tiểu thư muốn ngươi hỗ trợ nướng. Đàm Mạch trong nội tâm kinh ngạc. Kính Hư không lắc đầu, nói ra là chính ta muốn giúp lục sư muội nướng. Đàm Mạch ngoặc kép, hắn không khỏi đem Kính Hư không trên dưới hơi đánh giá, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tam sư huynh, ngươi đây là phạm sắc giới a? Ta trong chùa không có quy củ này. Đàm Mạch ngoặc kép, nhất thời ngữ trệ. Bọn hắn trong chùa thật đúng không có quy củ này. Không nói trước hắn đại sư huynh điểm này phá sự, như thật có quy củ này, hắn ngũ sư huynh giới bồ đề cũng đừng nghĩ xuống núi. Phải biết, giới bồ đề thế nhưng là mang theo độ ếch kim Phật xuống núi. Độ ếch kim Phật dĩ vãng đều chỉ tại sư huynh hắn Liên Hoa tăng chỗ ấy. Cái này mang ý nghĩa sư huynh hắn Liên Hoa tăng đối với chuyện này là duy trì, mà không phải trở ngại sư huynh đệ thể diện, không tiện cự tuyệt. Đàm Mạch suy nghĩ một chút, nói ra, Tam sư huynh, người thật ưa thích Nhậm tiểu thư. Hắn lúc này nhớ tới dĩ vãng hắn Tam sư huynh một phần hành vi biểu hiện. Lúc này mới ý thức được, hắn Tam sư huynh thầm mến vị kia Nhậm tiểu thư khả năng đã có rất dài một đoạn thời gian. Kính hư không không có ý tứ gãi đầu một cái, sau đó đầu điểm hai lần. Thấy thế, Đàm Mạch yếu ớt nói ra, Tam sư huynh, chuyện cũ kể thật tốt, thỏ không ăn cỏ gần hang, ta cũng không phải con thỏ. Kính hư không không chút nghĩ ngợi liền nói, huống hồ nói câu nói này người, thế nhưng là ăn khắp cỏ gần hang, liền bằng hữu thê tử đều không buông tha. Sư huynh hắn làm sao lại như thế bác học rộng rãi thấy? Đâu, Đàm Mạch đành phải đổi giọng. Thế nhưng Nhậm tiểu thư cũng không nhất định sẽ coi trọng Tam sư huynh ngươi a. Vì cái gì? Kính hư không ngẩn người. Luận võ công, ta nửa bước võ đạo tông sư. Luận tu vi, ta là lục ngự cảnh. Luận học vấn, bình thường người đọc sách nhìn qua sách, chưa chắc có ta nhiều. Nhưng người quá già, Đàm Mạch giang tay ra, nói ra một cái tàn khốc hiện thực. Kính hư không lập tức ngây người. Đàm Mạch thấy thế, tranh thủ thời gian lại bổ một đao. Huống hồ Nhậm tiểu thư nhà phú khả địch quốc, Nhậm gia lão gia Nhậm Bách Tường càng là cái kẻ nịnh hót. Sư huynh ngươi nghèo như vậy, nhân gia làm sao lại để ý ngươi? Kính hư không bị đả kích. Đàm Mạch thấy đánh không sai biệt lắm, liền chuẩn bị nói câu lời an ủi trừ phi nhân ra mắt mù. Thế nhưng không chờ hắn đem lời nói ra miệng, hắn liền thấy Kính hư không một mặt mờ mịt nói ra. Thế nhưng là lục sư muội trước cùng ta nói, nàng thích ta, mà còn nàng còn chuẩn bị mấy ngày gần đây nhất mang ta về Nhậm gia trấn đi gặp cha nàng tới. Đàm Mạch ngoặc kép. Hắn ngẩng đầu quan sát bầu trời. Hôm nay rất lam, lúc này lại là mặt trời mới lên ở hướng đông, mang ý nghĩa hôm nay lại là cái sáng sủa ngày tốt lành. Sau đó, hắn xoay người rời đi. Tiểu sư đệ, Kính hư không không khỏi hô một tiếng. Đàm Mạch dừng lại, hắn mặt không hề cảm xúc quay đầu đi. Nhìn xem Kính hư không. Chẳng lẽ hắn Tam sư huynh còn muốn cho hắn ăn đầy miệng thức ăn cho chó hay sao? Tiểu sư đệ, đại sư huynh lúc nào trở về a? Kính hư không hỏi, đại sư huynh một mực không có trở về. Ta cùng lục sư muội cũng một mực không tốt xuống núi về Nhậm gia trấn. Đại khái liền mấy ngày, nay liền muốn trở lại đi. Đàm Mạch có chút bất lực nói. Thật đúng là đầy miệng thức ăn cho chó a. Nghe được Đàm Mạch lời này, Kính hư không thì là lập tức mừng khấp khởi tiếp tục cho gà nhổ lông. Nhổ lông phải thừa dịp nước nóng hồ, nước lạnh, cái này cọng lông liền không bạt. Nhìn xem hắn Tam sư huynh thành thạo động tác, Đàm Mạch đột nhiên ý thức được. Đợi đến sư huynh hắn đem trong chùa trụ trì vị trí truyền cho hắn về sau, chỉ sợ cái này trong chùa sẽ chỉ còn lại hắn cùng một cái lão tăng quét rác. Liền hắn Tam sư huynh Kính hư không đều đã gián tiếp có một viên hoàn tục chi tâm. Như vậy hắn ngũ sư huynh giới bồ đề đâu? Đàm Mạch trong nội tâm trong lúc nhất thời không biết nhổ nước bọt thứ gì tốt. Nếu không, ta cũng hoàn tục a, làm người muốn theo đại lưu mà. Thế nhưng nghĩ đến đây, Đàm Mạch trong đầu lại là thần tốc nhảy lên ra hai chữ Thanh Nhãn. Lúc trước sư huynh hắn Liên Hoa Tăng cùng hắn nói, món đồ kia là ít nhất hổ cấp, nhưng bây giờ hắn đã xưa đâu bằng nay, tự nhiên rõ ràng kia là sư huynh hắn sợ hù dọa hắn mới nói như vậy. Tốt a, xem ra hắn là không có cách nào hoàn tục, hắn vẫn là tiếp tục làm một cái theo tâm tiểu hòa thượng đi. Nói đến, tứ sư huynh xuất thế thời gian gần nha, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, Đàm Mạch lại nghĩ tới hắn tứ sư huynh không môn quỷ. Tính toán thời gian một chút, trong bất chi bất giác, cách hắn tứ sư huynh chuyển thế làm người, đã không có mấy tháng thời gian. Nghĩ như vậy, Đàm Mạch trong đầu lập tức dễ chịu,